Chương 314, xạ dị gẳng ưu thế, khôi lỗi sư hiện thân, đại trường. Đi cờ lạt có nẻn chạm tở con rối hình người thành ba đầu sáu tay trang, một đôi tay phải cánh tay hai đoạn đều có hai đôi hơi nhỏ một chút cánh tay, khớp nối chỉnh tề, ngoại trừ ngoại bộ những cái kia một trạng hình thái bên ngoài, cùng chân nhân không khác. Khôi lỗi đầu lâu hai bên cũng riêng phần mình có khác một cái đầu lâu, nhìn qua tựa như truyền thuyết thần thoại nói chúng na cha đồng dạng. Con rối hình người đang bay xông tới trên đường, hai tay vươn về trước, tiếp lấy bốn tay, sáu tay. Trong nháy mắt, kia sáu đầu cánh tay tựa như lò xo bắn ra ngoài, ở giữa không trung dây dưa cùng nhau, nhìn tình hình này, là muốn đem Hạo Thiên bao vây lại. Cạch cạch cạch cánh tay tại quăng về phía Hạo Thiên trong nháy mắt, lại đột ngột tại cánh tay hai đoạn bắn ra cực kỳ sắc bén lưỡi sức mang rô chảo, trên đó hàn quang lập lòe, nếu là bị những này lưỡi sức mang rô chảo cuốn lấy, muốn tránh thoát, chỉ có đem vỏ ngoài toàn bộ lôi kéo xuống. Phốc phốc phốc vì phong tỏa Hạo Thiên lấy cao tốc né tránh khôi lỗi cánh tay bao khỏa, kia khôi lỗi vỡ ra miệng rộng, bắn ra mấy chục mai to bằng ngón tay cương châm bên trên hắc khí lượn lờ, vừa nhìn liền biết dính đầy kịch độc, đồng thời còn có một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Hạo Thiên lập tức ngừng thở, đồng thời thân thể giống như cá bơi ở giữa không trung linh hoạt chuyển động, đem những cái kia có dính kịch độc cương châm hiểm lại càng hiểm mau né đi. Trung nhân cấp hình người khôi lỗi mặc dù không có loại kia hình thú thái khôi lỗi hung hãn, nhưng nó cơ quan tuyệt đối là muốn viễn siêu hình thú khôi lỗi. Những này đột nhiên xuất hiện sang tị khí tức, nói không chừng cũng là một loại khí độc, nếu là thu hút nhân thể, nói không chừng lại nhận nhất định ảnh hưởng, hay là tổn thương. Khôi lỗi cánh tay cuốn dao tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đem Hạo Thiên toàn bộ buộc vây lại, tầng tầng dao xoa, như là một bộ bị băng vải cuốn lấy thân thể sắc ướp. Toàn thân trên dưới không lưu một tia khe hở. Bành một đạo khói trắng đột nhiên từ cuốn dao cánh tay không gian nội bộ tràn ra. Ảnh phân thân lúc nào xa nhẫn khôi lỗi sư kinh ngạc nói, thân hình không ngừng lùi lại, mười ngón đong đưa ở giữa, kia ba đầu sáu tay hình người khôi lỗi lập tức đem dọc theo đi cánh tay co vào trở về, trên không trung cấp tốc bắn trở về, trong nháy mắt liền trở về khôi lỗi sư bên người. Khôi lỗi khớp nối không ngừng nghĩ đến. Ha ha ha thanh âm coi như đứng ở đằng xa Dương Quỳnh nghe thấy được, cũng không tự chủ từ đáy lòng run lên. Này hình người khôi lỗi ngoại bộ quá mức kinh khủng, cũng không biết kia điều khiển khôi lỗi của nó sư có phải là cố ý hay không. Vậy mà đem kia ba viên máy móc bản đầu lâu khắc họa giống một cái ác quỷ tu la, hết sức dọa người. Một Diệp Toàn Phong ngay tại khôi lỗi sư trong lòng kinh ngạc thời điểm, Hạo Thiên thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người hắn, một cước lượn vòng quá khứ. Trực tiếp đem khôi lỗi sư đầu đá gãy. Khôi lỗi phân thân Hạo Thiên nhướng mày. Theo lý thuyết nếu là đá trúng đối phương thực thể hẳn là sẽ có HP báo tố ra, dù sao nơi này là thế giới trò chơi, có thể lợi dụng điểm này đánh giá ra đối phương đến cùng là thực thể vẫn là phân thân. Phân thân chỉ cần bị trúng đích liền sẽ nổ tung, hóa thành khói trắng, hoặc là biến thành một vũng nước, hoặc là bùn đất. Tựa như thủy phân thân sẽ hóa thành một bãi nước sạch, thổ phân thân sẽ hóa thành một bãi bùn nhão. Kia bị một cước đá bay đầu lâu ở giữa không trung xoay một vòng, sau đó lại bay trở về, rơi vào kia khôi lỗi sư trên cổ. Một giây sau, khôi lỗi đầu lâu đột nhiên nhất chuyển, há to miệng liền lao đến, miệng bên trong răng nanh cũng sớm đã lật lộ bên ngoài, răng nanh tựa như lưới cưa bên trên răng nhọn, mà lại cũng dính màu đen mọc đầu. Hạo Thiên thấy thế, không chần chờ chút nào, liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời ở trong miệng nhanh chóng thổi ra một đoàn nhiệt độ cao hỏa diễm, đem bay xông tới khôi lỗi đầu lâu nuốt mất tại hỏa diễm ở trong. Khôi lỗi đầu lâu tại gặp được hỏa diễm về sau, lập tức trở về khôi lỗi thân thể, tiếp tại trên cổ. Lúc này trước đó cố kia ba đầu sáu tay hình người khôi lỗi cũng từ phía sau lao đến, hai cố khôi lỗi, lập tức đem Hạo Thiên cho trước sau bao vây lại. Khôi lỗi sư không ở nơi này, rất rõ ràng. Đối phương nhất định là trốn ở một góc nào đó, hết sức chuyên chú thao tung cái này hai cô khôi lỗi. Khôi lỗi sư sở hữu chiến lực cơ hồ đều tại tự thân nghiên chế khôi lỗi phía trên, mình bản thể sức chiến đấu cũng không mạnh, cho nên những cái kia thông minh khôi lỗi sư liền sẽ lợi dụng địa hình đem mình che giấu, không từ chối đối thủ tùy tiện tìm tới. Nhưng mà, cái này khôi lỗi sư đầu mục dự định là tốt, nếu là đối mặt địch nhân, hoàn toàn chính xác có thể làm được gần địch ở phía sau. Sau đó bằng vào hai cô con rối hình người liền có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng hắn không để ý đến một việc, đó chính là Hạo Thiên xạ dị gẳng. Xạ dị gẳng có siêu cấp động thái thị giác, hơn nữa còn có thể nhìn thấy chạ cờ dạ lưu động, những cái kia dày đặc tại khôi lỗi trên người sợi chạ cờ dạ, tại Hạo Thiên trong mắt, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tập trung, thấy rõ ràng sợi chạ cờ dạ kéo dài chỗ. Mà sợi chạ cờ dạ kéo dài chỗ, chính là kia khôi lỗi sư chỗ ẩn thân. Hai cỗ khôi lỗi một trước một sau, thật nhanh hướng Hạo Thiên giáp công mà đến. Một cái khác cỗ con rối hình người không có trước đó ba đầu sáu tay khôi lỗi khoa trương như vậy, nhìn qua cùng chân chính nhân thể không khác nhau lắm về độ lớn, dù sao cũng là dùng để làm khôi lỗi phân thân dùng ẩn tàng chi thể, làm càng tiếp cận bản thể tự nhiên càng tốt. Bất quá cỗ này càng giống hình dạng người khôi lỗi trên thân, cơ quan cũng không ít, không những ở miệng bên trong có thể bắn ra đại lượng cương châm, liền liền trong mắt đều phun ra màu đen sương mù. Khôi lỗi dù sao không phải vật sống, không có hô hấp, coi như thân ở kịch độc xương mù ở trong cũng không làm nên chuyện gì, không có ảnh hưởng chút nào, nhưng Hạo Thiên liền không đồng dạng, những này bước lên hắc khí xương độc làm hắn cảm nhận được nồng đậm nguy cơ, loại cảm giác này phi thường cường liệt, hắn cảm thấy, đối phó loại xương độc này, coi như không hút vào thể nội, cũng sẽ nhận nhất định ấn tượng. Liên tiếp lui về phía sau, không ngừng lấp loe thân hình, tránh đi những cái kia hắc vụ xâm nhập, Hạo Thiên không dám đi cùng hắc vụ tiếp xúc. Dù chỉ là trên da tiếp xúc, cũng không muốn. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, song phương đều không có làm sao đối phương, bất quá Hạo Thiên tại lui ra phía sau thời điểm, trong hai mắt câu ngọc thật nhanh chuyển động, đem động thái thị giác tăng lên tới cực hạn, mà lại theo động thái thị giác phạm vi thu nhỏ, con ngươi của hắn cũng bắt đầu xuất hiện tập trung. Ngay sau đó, từng cây màu xanh thẳm tia sáng liền xuất hiện ở trong mắt của hắn, những tia sáng này nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ, tựa như là dòng nước thuận đường còn không ngừng lẩn trốn. Đây chính là sợi chạ cờ dạ. Không hề nghi ngờ, những này sợi chạ cờ dạ một đầu kết nối lấy hai cô con rối hình người, bên kia thuận nhà dân nóc nhà trực tiếp hướng phía dưới, chui vào phía dưới cách đó không xa một gian dân cư bên trong, chỉ gặp tại hai cô khôi lỗi sau lưng bên trái dân cư lầu 2, nơi đó có một cái có chút mở ra cửa gỗ, mà những cái kia sợi chạ cờ dạ chính là từ nơi đó dọc theo người ra ngoài. Rất rõ ràng, tên kia chân chính khôi lỗi sư đầu mục hẳn là chính ở đằng kia. Hạo Thiên một đường lui lại, thẳng đến lại thối lui đến Dương Quỳnh bên người. Dương Quỳnh, ngươi đi giúp một chút ta những cái kia ảnh phân thân. Bên này chiến cuộc có hạn khó khăn, ta trong lúc nhất thời thoát thân không ra. Nếu là ta ảnh phân thân tiêu tán hoặc là bị bọn hắn đánh nổ, những cái kia xa nhẫn liền sẽ đưa ra tay đối phó tinh chỉ bọn hạ nhở thiên để Dương Quỳnh mảnh mai thân thể mềm mại hơi chấn động một chút. Nàng vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này nhìn xem Hạo Thiên cùng kia hai cô con. Dối hình người kinh người chiến đấu, quên đi mình cũng đang ở tại trong chiến đấu, mà lại cái khác vòng chiến tựa hồ cũng không phải lạc quan như vậy. Hạo Thiên ảnh phân thân ngay tại từng cái bị những cái kia xa nhận đánh nổ, bây giờ còn lại đã không nhiều, nếu là nàng còn ngốc ngốc đứng ở chỗ này thờ ơ, khả năng liền muốn cản trở. Dương Quỳnh có chút hàm thủ, không có đi nhìn Hạo Thiên. Vọt thẳng bên hông móc ra hai quyển quyển trục, phi tốc hướng đám kia ảnh phân thân vòng chiến phủ cận tới gần, người tại trên nửa đường cũng đã đem quyển trục mở ra, quyển trục bên trong không ngừng có gọt trống rông xuất hiện, câu đao, phi tiêu, sù dài kèn, còn có thiết chú ý cùng lang nha bổng loại hình cỡ lớn vũ khí. Không có đi để ý tới Dương Quỳnh, Hạo Thiên con mắt nhìn chằm chằm vào cách đó không xa hai cỗ con rối hình người, không dám có chút phân tâm. Mà kia hai cỗ con rối hình người tựa hồ không cách nào tới, một mực lặng lặng đứng ở nơi đó, một đôi chết lặng vô thần ánh mắt nhìn chừng chừng lấy hắn. Quả là thế, Hạo Thiên ánh mắt lóe lên, kia hai cỗ khôi lỗi không phải là không muốn tới công kích hắn, mà là không thể tới. Trung nhân cấp khôi lỗi sư sợi chạ cờ dạ có khoảng cách hạn chế, nếu như đối phương bản thể cũng tại vòng chiến, đại khái có thể đi theo khôi lỗi cùng nhau tới công kích hắn. Nhưng kia khôi lỗi sư rõ ràng là dự định vẫn giấu kín tại phụ cận, chưa hề đi ra. Hạo Thiên cũng không có ý định tiếp tục cùng kia hai cỗ khôi lỗi dây dưa, đối phó khôi lỗi sư loại này lợi dụng khôi lỗi tiến hành chiến đấu ra hỏa, chỉ cần đem đối phương bản thể tìm ra, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đem nó đánh giết, liền có thể để kia hai cỗ khôi lỗi trở thành đồng nát sát vụn. Hắn xả dị gẳng tập trung về sau. Đã thuận sợi chạ cờ dạ thấy được khôi lỗi sư chỗ ẩn thân, không có chút gì do dự, ngay tại Dương Quỳnh đi giúp ảnh phân thân bên kia chiến cuộc thời điểm, hắn lập tức hai tay kết ấn, phân ra hai đạo ảnh phân thân, lợi dụng ảnh phân thân đi cuốn lấy kia hai cố khôi lỗi. mà bản thể của hắn trực tiếp chui vào đường phố phía dưới, trực tiếp hướng kia khôi lỗi sư chỗ ẩn thân cấp tốc lao vụt quá khứ. Siêu siêu quả nhiên, ngay tại hắn tới gần dàn kia khôi lỗi sư cất giấu dân cư lúc, lập tức có hai cái xa nhẫn từ bên cạnh đường đi chỗ tối tăm chui ra, không có bất kỳ cái gì lý do thoái thác, kia hai tên xa nhẫn xuất hiện về sau, lập tức cầm sắc bén phi tiêu đâm tới. Tại cư dân đường đi loại địa phương này, nếu là bị đánh lén, kia là vô cùng nguy hiểm, bởi vì kẻ đánh lén cùng bị kẻ đánh lén khoảng cách nhất định gần vô cùng, đánh lén như vậy thường thường có thể thành công. Bất quá, Hạo Thiên thời khắc này xạ dị gẳng cũng sớm đã tập trung đến trình độ nhất định, cực hạn động thái thị giác hiệu quả tại kia hai tên xa nhận xuất hiện thời điểm liền lập tức phản ứng lại. Có chút uốn lượn thân thể, hai tay mở ra phía dưới, trực tiếp lấy tuổi trỏ đả kích tại hai người bọn họ trên bụng. Bành bành hai lần bụng kích tiếng va chạm đang vang lên đồng thời, kia hai tên xa nhẫn lập tức nghĩ như diều đứt dây đến bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạo Thiên trên thân lập tức bước lên màu xanh nhạt sôi trào hơi nước, tám môn trạng thái bị lập tức dẫn bạo. Giây lát mở ba môn, sinh môn chi lực lần nữa tràn ngập ở trong cơ thể hắn, một cỗ khó mà nói rõ lực buộc phát tại Hạo Thiên trên thân phóng lên tận trời. Cái gì bắt môn độn giáp? Cái này làm sao có thể ra hỏa này là quái vật ai nhiều như vậy ảnh phân thân thả ra, lại còn có thừa lực đi mở ra bắt môn độn giáp kia hai tên xa nhận trong lòng nhất thời lộ bộ một tiếng, xuất hiện một tia sợ hãi. Nhưng bọn hắn hai người giờ phút này ngay tại bay ngược bên trong, căn bản cũng không có cơ hội đi phản kích, hay là chạy trốn. Đương nhiên, nếu là bọn họ có thể tại Hạo Thiên tám môn trạng thái dưới đào tẩu, đoán chừng cũng sẽ không chỉ có phổ thông trung nhẫn cấp thực lực xa nhẫn. Hạo Thiên tại mở ra sinh môn chi lực về sau, trực tiếp đi thẳng về phía trước, hai tay không ngừng đụng vào kia hai tên xa nhẫn trên thân, mà kia hai tên xa nhẫn nhận được đả kích lực đồng thời, thân thể không ngừng lùi lại, thẳng đến tối lui đến kia khôi lỗi sư ẩn thân dân cư phía dưới, Hạo Thiên thế công mới dừng lại, mà kia hai tên xa nhẫn cũng đã không hề nghi ngờ ngã trên mặt đất, hoảng sợ mà khó có thể tin thần sắc cũng sớm đã cứng ngắc như ngừng lại trên mặt. Bọn hắn đã bị tươi sống đánh chết. Hạo Thiên sau khi thu quyền trực tiếp dọc theo bức tường bay tán loạn đi lên, xông vào kia hơi có che lấp trong cửa sổ. Gian phòng rất đen, không có một tia sáng, nếu không phải khi hắn đi vào đem cửa sổ đá bể, đoán chừng bên trong sẽ còn càng thêm đen. Tại góc phòng có một cái vóc người thấp bé bóng người, nếu như Hạo Thiên không có có xạ gì gẳng, khả năng liền sẽ cho rằng cái kia run run rẩy rẩy trốn ở xó xỉnh bóng người là nhà này tiểu hài, sẽ không cho để ý tới. Nhưng ở hắn hiện tại xạ dị gẳng cực hạn động thái thị rất dưới, thấy rõ ràng những cái kia sợi trả cờ dạ chính là từ kia thấp bé bóng người bên trên dọc theo người ra ngoài. Hạo Thiên cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia thấp bé bóng đen, tại đen xì trong phòng, hắn thấy không rõ cái bóng đen kia dáng vẻ, nhưng chỉ cần ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, bóng đen kia trên đỉnh đầu liền sẽ cho thấy tên của đối phương còn có thực lực đẳng cấp, là trung nhẫn không sai. Cái trò chơi này thế giới mang đến hệ thống giám định đối Hạo Thiên như vậy bọn này người chơi tới nói có nhất định ưu thế, chí ít hắn sẽ không nhận lầm người, cái bóng đen kia chính là xa nhận khôi lỗi sư, điểm ấy tuyệt đối sẽ không sai. Mà cái kia khôi lỗi sư tựa hồ vẫn còn giả bộ khang làm bộ co quắp tại xó xỉnh, thân thể run rẩy không ngừng. Hạo Thiên cười lạnh nói, còn muốn chứa vào lúc nào, ngươi kia hai cô con rối hình người bị phân thân của ta cho cuốn lấy. Đoán chừng trong lúc nhất thời là không gặp qua đến Hạo Thiên nói lời này không phải là không có căn cứ. Khôi lỗi sư điều khiển khôi lỗi nhất định phải nhìn thấy khôi lỗi mới được, nếu không chỉ có thể mù quáng điều khiển. Như vậy, khôi lỗi sức chiến đấu liền sẽ nghiêm trọng hạ xuống. Mà lúc trước hắn tuyệt đối là đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn xem phía ngoài chiến cuộc, cho nên mới sẽ đem kia hai cô khôi lỗi điều khiển như vậy rất sống động, chiến lược phi phàm. Nhưng từ khi Hạo Thiên sau khi đi vào, hắn vì tự thân an toàn, liền dựa vào tại xó xỉnh giả dạng làm một gã vô tội hài đồng, cái này khiến hắn tại không cách nào nhìn thấy khôi lỗi của mình. Kể từ đó, bên ngoài kia hai cố khôi lỗi chỉ có thể thuận sợi trả cờ dạ hướng bên này tới gần, mà không cách nào đối kia hai cái dây dưa bọn chúng ảnh phân thân làm ra hữu hiệu đánh trả. Nhưng khôi lỗi muốn trở về, ảnh phân thân làm sao lại từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ xử xuất tất cả vốn liếng đi ngăn cản. Kể từ đó, kia hai cô nóng lòng trở về khôi lỗi, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy bị khôi lỗi sư kéo về. Hạo Thiên vừa vặn lợi dụng điểm này, hai tay của hắn kết xuất một đạo thủ ấn, sau đó miệng bên trong phun ra một đám lửa, trên mặt đất bốc cháy lên. Cái này đoàn hỏa diễm uy lực bị hắn khống chế rất tốt, cũng không có đối phòng ốc tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, chỉ là dùng để chiếu sáng mà thôi. Hỏa diễm chiếu sáng cả phòng, kia Khôi Lỗi Sư thân thể cũng tại ánh lửa luồn lên trong nháy mắt đỉnh chỉ run run, chậm rãi đứng lên. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đà.